Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang nhìn nó từ trên xuống dưới ngớ người, rồi lại nhìn nó từ dưới lên trên chép miệng chán nản nó. Vẫn phong cách như hàng ngày, không thay đổi gì ngoài mái tóc hôm nay được uốn cục xõa ra tự nhiên. Nó mặc quần bò thụng sắn gấu mài rách vài chỗ, bên trong là áo crop top đen tôn lên làn da trắng nõn của nó, khoác thêm bên ngoài chiếc áo bò đã được sắn tay gọn gàng, cổ đeo vòng bạc hình chữ thập, tay đeo vòng to bản và một cái lắc bạc mẹ tặng mà nó luôn đeo. Nhìn nó mang một phong cách bụi nhưng không mất đi vẻ nữ tính vốn có. Mày không mặc được cái váy vào à? Không, vướng mà, nhưng hôm nay mày hẹn hò. Là hẹn hò đấy, ừ thế có vào không? Nó không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này, nó chợt nhận thấy anh thật giống mẹ, nó căng căng lên nhìn anh. Không biết ai đang cần ai đây? Khang lắc đầu đến chịu nó, bước vào ngồi xuống giở đồ nghề ra như bên chuyên xong vẫy tay gọi nó lại gần. Biết làm không thế? Nó nhìn anh nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Mày nghĩ anh mày là ai y? Khang vênh mặt lên nhìn nó rồi nhìn xuống đống phấn son nằm la liệt xong nhìn mặt nó. Rồi lại nhìn xuống đống đồ suy ngẫm. Không biết nên bắt đầu từ đâu. A lên Google search, ha ha, thông minh, ha, thế mà làm như chuyên lắm. Nó cười khẩy trêu anh, tuy mở miệng là đá xoáy nói xấu anh nhưng thực chất trong lòng nó anh luôn là người anh trai tốt nhất, anh luôn bên nó khi nó cần, bảo vệ nó mọi lúc. Từ bé tính nó luôn cứng đầu, háo thắng và máu chiến, cũng vì tính tình của nó mà anh luôn phải đánh nhau với những bọn du côn mà nó gây sự. Vì không muốn anh phải bảo mình mãi mà nó đã giấu ba mẹ để đi học võ. Anh nuông chiều nó đúng mức, nó luôn muốn cảm ơn ông trời vì đã cho nó một người anh trai tốt như Khang. Mày nhìn tao cái gì, sợ tao làm hỏng mặt mày à, thấy ghê. Tao sớt rồi, mang cái mặt mày lại đây anh lo. Khang thấy nó cứ nhìn mình mà suy ngẫm gì đấy bỗng nổi gai ốc kéo mặt nó lại bắt đầu công cuộc cải tạo mặt nó. Biết đường mà làm cẩn thận, nhờ vả mà em nhờ không xong thì anh biết sao rồi đấy. Xem nào, đầu tiên là kem nền là lọ nào nhỉ chắc đây. Đánh đều là được, ha ha, dễ ợt, xong, tiếp, phấn trắng, xong sao nữa nhỉ, kẻ mắt à, màu nào giờ, hồng cho trẻ, ha, kẻ sống mũi nè, son nữa, há miệng ra a, rồi, mi cong không cần chuốt đâu, xịt khoáng vào nữa là lung linh, ha ha, Khang cứ độc thoại một mình từ đầu tới cuối, còn nó ngồi yên làm búp bê cho Khang chát phấn, không dám mở mắt sợ phấn bay vào mắt, cảm nhận thấy mặt mình cứ lặng hơn như chát cả hộp phấn lên vậy, thấy lâu ngồi mãi cũng mỏi nó bực mình gắt. Anh xong chưa? Sao em thấy người ta đánh một lớp phấn thôi sao anh đánh nhiều lần thế? Câm, không hiểu tí gì về nghệ thuật cả. Xong rồi, tén tén tén tàng dê dê, Khang mỉm cười tít mắt khi hoàn thành xong tác phẩm đầu tay, xoay người nó lại về phía gương soi. Nó quay lại mở mắt ra nhìn mình trong gương mà đứng hình, khóe môi giật giật, thật không ngờ tay nghề của anh lại. Kinh khủng như vậy, rất tức, nhưng phải kiềm chế thiếu điều nó đấm anh mấy phát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giờ không tin mắt mình, mặt thì đánh phấn trắng dã, đôi lông mày được tô đen xì như hai con sâu, mắt đánh màu hồng đậm trông loè loẹt, môi quá đỏ so với màu son, má đánh hồng. Đậm chất con hề, quay qua Khang vẫn thấy anh đang cười tít mắt không thấy tổ quốc là đâu. Sao, đẹp, phái không, ha ha, sao lại có con người tài sắc vẹn toàn như mình chứ, anh biết anh giỏi mà không phải nhìn anh ánh mắt chan chứa yêu thương thế đâu. Ha ha, Khang nháy mắt cười trông rất đẹp trai nhưng với nó hiện giờ trông thật. Ngứa mắt, anh nhìn lại hộ em cái, em đi hẹn hò chứ có diễn xiếc đâu. Thật là, nhìn mặt anh mà muốn đổ máu quá. Nó bặm môi nhìn anh căm căm rồi cũng đi vào rửa sạch mặt. Sao nhỉ, mình làm như trong Google dạy mà, phải mở lại chứng minh mới được, cứ như này thì oan quá. Đây rồi, giống trong hình mà, những kiểu hóa trang quá lố. Ẹc lỗi kỹ thuật, thôi thì chuồn thôi, cứ ở đây có khi nát máy. Nói rồi Khang nhẹ nhàng rời khỏi phòng nó trở về phòng mình khóa chặt cửa lại. Ngủ tiếp, nó sau một hồi kỳ rát mặt mới trôi hết những thứ trên mặt khiến mặt đỏ ửng đau rát, đi ra không thấy Khang đâu, biết ngay anh đã chuồn êm, tức mình nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ hơn, nhìn ra điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ từ hắn, mê mẩn đánh một lớp son dưỡng lên rồi đeo giày Nike vào cố gắng đi nhanh đến chỗ hẹn với hắn. Cách chương.